Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân là yêu vương cấp bậc tồn tại, chúng như thế nào sẽ để ý như vậy đồng nát sắt vụn, đoán chừng văng ra, đều chưa hẳn có bao nhiêu yêu quái muốn động thủ nhặt đi. Thiệt thòi cái thằng này da mặt còn có thế dày như vậy, lộ ra một bộ hào phóng bộ dạng, nói khiến chúng nó tùy tiện tuyển, cái này đều không biết xấu hổ. Bất quá Vĩ Thúy chi chủ hay là cố giả bộ xuất dáng tươi cười, nói, không không không, vậy không cần, lần này tiêu diệt Bạo Phong Thành những này yêu vương thuần túy tựu là Vũ huynh đệ công lao của ngươi, bảo bối tự nhiên cũng quy Vũ huynh đệ sở hữu tất cả. Chúng ta có thể còn sống sót coi như là thiên đại may mắn, những vật khác chúng ta căn bản không dám yêu cầu xa vời cái gì. Đúng vậy, không cần khách khí rồi. Nói thật, chúng ta yêu vương gì thế cũng không thiếu, những này không coi vào đâu. Chúng ta có thể vãn hồi một cái mạng nhỏ coi như là không tệ, còn không có báo đáp Vũ huynh đệ đâu rồi, ở đâu còn dám muốn chiến lợi phẩm. Một đám yêu vương a vô nịnh hót, dối trá cùng Hạ Bình khách sáo. A nha, này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi, nếu là chư vị huynh đệ nói như vậy, ta đây tự thịnh tình không thể chối từ rồi. Hạ Bình vung tay lên, đem những này bảo vật toàn bộ kiếm đi, một kiện cũng không có lưu lại, không chút nào khách khí. Chứng kiến cái dạng này, phần đông yêu vương đều là nhịn không được khóe miệng co quắp rồi rút. Tốt rồi, hiện tại không gian tọa độ chúng ta cũng đã nhận được, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi vào trùng sào A, bên trong mới là đạt được tối đa bảo vật địa phương. Hạ Bình theo trên người lấy ra vừa rồi lấy được không gian tọa độ. Toàn bộ nghe Vũ huynh đệ đấy. Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương lập tức tinh thần đại chấn, dù sao việc đã đến nước này, chúng cũng không cách nào vãn hồi rồi, hiện tại tiến vào trùng sào, đạt được hắc động trùng mới là trọng yếu nhất sự. Nếu như đạt được hắc động trùng lời mà nói, như vậy thiên hạ to lớn, chúng địa phương nào không thể đi. Coi như là đắc tội Bạo Phong Thành thì như thế nào, chúng tùy tiện hướng phía địa phương khác một trốn, Bạo Phong Thành cũng tìm không thấy chính mình. Càng quan trọng hơn là, đã luyện hóa được hắc động trùng, chúng mỗi người tiềm lực vô cùng, hoàn toàn có thể gia nhập thế lực khác, tìm được một cái siêu cấp chỗ dựa, đoán chừng coi như là Bạo Phong Thành cũng không dám tùy ý đối phó chính mình. Đi! Hạ Bình gật gật đầu, vận chuyển pháp lực, lập tức luyện hóa cái không gian này tọa độ. Oanh! Trong một chớp mắt, hư không lập tức xuất hiện một đầu màu đen không gian đường hầm, tự hồ kết nối đến trùng sào ở trong chỗ sâu. Phản phất cái này đầu không gian đường hầm bị đại năng cứ thế mà mở đi ra, cực kỳ ổn định. Sưu sưu sưu. Chứng kiến cái này đầu màu đen thông đạo xuất hiện, Hạ Bình bọn người cũng không chút do dự, lập tức hướng phía cái này màu đen thông đạo chui đi vào. Một giây sau, chờ bọn hắn toàn bộ đi vào trong đó thời điểm, vốn cái kia màu đen thông đạo liền nhanh chóng biến mất, hóa thành một cái điểm, triệt để dung nhập trùng sào bên trong. Bởi vì cái này không gian tọa độ thực sự không phải là vĩnh cửu đấy, mà là tạm thời đấy. Mỗi khi trùng sào xuất hiện một lần, đều xuất hiện rất nhiều tạm thời không gian tọa độ, lại để cho rất nhiều đại năng luyện hóa, có thể tiến vào trùng sào ở trong chỗ sâu, sử dụng một lần sẽ biến mất. Ngay tại Hạ Bình bọn người lúc rời đi, ẩn nấp bốn phía yêu quái mới dám xuất hiện, cũng có một ít yêu quái khoan thai đến chậm. Đáng giận, đã chậm một bước, rõ ràng lại để cho bọn này yêu quái tiến vào trùng sào rồi. Đúng vậy, nếu như sớm một bước, có lẽ còn có thể tranh đoạt không gian tọa độ, tiến vào trùng sào. Không không không, các ngươi may mắn đến chậm một bước, nếu như sớm đến lời mà nói không chừng sẽ rơi vào Bạo Phong Thành thiếu thành chủ đồng dạng kết cục. Những cái kia yêu quái quá hung tàn rồi, đến tột cùng là cái gì bối cảnh, rõ ràng liền Bạo Phong Thành thiếu thành chủ cũng dám đắc tội, chẳng lẽ tựu không sợ đắc tội Bạo Phong Thành, cửu tộc di diệt. Ta cảm thấy được cái kia gọi là Vũ Thái Đấu yêu quái thập phần thần bí, nói không chừng là xuất thân cái nào đó đại chủng tộc, sau lưng có yêu thánh chỗ dựa, cho nên mới không kiên nể gì như thế, không sợ Bạo Phong Thành. Tóm lại, lần này lòng dạ thâm sâu khó lường, không ít lão quái vật đều nhao nhao xuất thế, muốn tranh đoạt hắc động trùng, cái gọi là thân phận ở cái địa phương này không có chút giá trị đáng nói, chư vị cẩn thận một chút so sánh tốt. Ngược lại là không nghĩ tới bị Phỉ Thúy chi chủ chúng nhanh chân đến trước, đi vào trước trùng sào rồi. Cái này ngược lại là không cần lo lắng, tiến vào trùng sào chỉ là mới bắt đầu, quan trọng là đạt được hắc động trùng về sau còn sống đi ra. Nếu như không cách nào đi ra, như vậy cái gì cũng không cần nói. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhiều lời, tranh thủ thời gian đi tìm một cái khác không gian tọa độ, tiến vào trùng sào, bằng không đợi những cái kia lão quái vật sau khi tiến vào, chúng ta nước canh đều không có uống. Phần đông yêu vương nghị luận nhau nhau, chúng cũng nhìn thấy vừa rồi một màn này, thấy được Hạ Bình đại phát thần uy bộ dạng, mỗi người sợ hãi thán phục không thôi, cảm thấy xuất hiện một cái cường địch. Bất quá chúng cũng không có ở chỗ này lãng phí thời gian, nhanh chóng lui lại, tiến về trước địa phương khác tìm kiếm không gian tọa độ tiến vào trùng sào. Nơi này chính là trùng sào. Mấy hơi thở về sau, Hạ Bình liền xuyên qua rồi không gian thông đạo, tiến vào trùng sào chính giữa. Thoáng cái, hắn tự phát hiện mình ở vào một mảnh hắc ám chân không bên trong, tựa như tinh không giống như, bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều thể tích khổng lồ tinh cầu. May mắn hắn đã tấn thăng đến quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần, có thể tại chân không sinh tồn, nếu không mới vừa tiến vào trùng sào trong đó, chỉ sợ sẽ thiếu dưỡng mà chết. Không có sinh linh tồn tại. Chỉ là Hạ Bình thần thức quét lướt đi qua, nhưng lại phát hiện những tinh cầu này cũng không có bất kỳ sinh linh ở lại dấu hiệu, hoàn toàn tựu là nguyên thủy không người tinh cầu, thậm chí ở trên đều không có bất kỳ thực vật nào tồn tại, trụi lũi một mảnh, không có cái gì sinh khí. Vấn đề là, nơi này chính là trùng sào, cũng coi là hắc động trùng đại bản doanh, có lẽ có rất nhiều hắc động trùng mới đúng, vì sao một mảnh hoang vu bộ dạng. Nếu như là nói như vậy, hắc động trùng lại đến tột cùng sinh hoạt ở địa phương nào? Phỉ Thúy Chi chủ tự hồ nhìn ra Hạ Bình nghi hoặc, mở miệng nói, Vũ huynh đệ, hắc động trùng thực sự không phải là sinh hoạt tại những tinh cầu này trong đó, mà là sinh hoạt tại nguyên một đám đặc biệt thứ nguyên trong hắc động, đây là chúng chỉ có sào huyệt. Về phần những tinh cầu này sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, đoán chừng là hắc động trùng thôn vệ không gian năng lượng, khắp nơi mở trùng động thời điểm, vô tình ý tầm đó đem vũ trụ tinh cầu mang vào đến trùng sào chính giữa. Thứ nguyên hắc động. Dựa theo như lời ngươi nói, hắc động trùng sinh hoạt ở địa phương nào, có thể tìm được chúng sao? Hạ Bình dò hỏi. Đương nhiên, chứng kiến phía trước không có, cái chỗ kia vừa vặn có một chỗ trùng sào thông đạo, có thể là hắc động trùng chính mình đào móc đi ra ở lại sào huyệt. Phỉ Thúy Chi chủ chỉ một chỗ phía trước chân không trong đó, thình lình xuất hiện một cái thùng nước lớn nhỏ hắc động, tĩnh mịch một mảnh, phản phất là một chỗ không gian thông đạo, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Căn cứ Phỉ Thúy Chi chủ theo như lời, hắc động trùng trên cơ bản đều là một ít đặc lập độc hành sinh vật, cũng không thích quần cư. Còn nhỏ thời kỳ chúng có lẽ còn sinh hoạt tại mẫu thân trùng sào bên trong, nhưng là một khi lớn lên, đã có độc lập săn mồi năng lực, sẽ thoát ly mẫu thân sào huyệt sinh tồn, chính mình mở thuộc về mình trùng sào. Trên thực tế nếu như không phải hắc trùng lão tổ lợi dụng vô thượng pháp lực, đem những này hắc động trùng toàn bộ bắt mà bắt đầu, phóng tới chính mình trùng sào bên trong, những này trời sinh tính quái gở hắc động trùng đoán chừng còn có thể phân bố vũ trụ các nơi, cả đời không qua lại với nhau. Đi qua. Chỗ kia khả năng có một đầu hắc động trùng. Có một ít yêu vương con mắt sáng ngời, hưng phấn không thôi. Chúng lập tức hành động, thi triển cực tốc, hy vọng đoạt được tiên cơ, thoáng cái tự xông vào hắc động kia trong đó, ý đồ đem bên trong hắc động trùng bắt mà bắt đầu, triệt để luyện hóa. Vèo. Lúc này tự có 5-6 cái yêu vương không thể chờ đợi được xông đi vào rồi trong hắc động, lập tức liền phát hiện trong hắc động là một chỗ bao la bát ngát không gian thế giới, rộng lớn vô biên. Nhưng là chúng rất nhanh cũng phát hiện chỗ này không gian thế giới cũng không đơn giản. Thuần túy là dung nham ngưng tụ thành một mảnh thế giới, khắp nơi thiêu đốt lên đáng sợ dị chủng hỏa diễm, phản phất là một mảnh hỏa diễm thế giới. A a a. Đáng chết, tại đây không có hắc động trùng, bẫy rập, đây là bẫy rập. Cứu mạng a, Phỉ Thúy Chi chủ cứu cứu chúng ta. Không không không, không muốn chết, chúng ta không muốn chết a, mau tới yêu cứu cứu chúng ta. Lập tức, những này yêu vương phát ra thê lương kêu thảm thiết, cả người đều bị dung nham bao trùm, không chỗ nào không có hỏa diễm đốt cháy. Nếu như là bình thường hỏa diễm thì cũng thôi đi, những này yêu vương căn bản không để vào mắt, nhưng là đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là đến từ thứ nguyên ở trong chỗ sâu đáng sợ dị hỏa, ẩn chứa vô cùng phá hư uy năng. Chúng lập tức phát ra cầu cứu thanh âm, hy vọng Hạ Bình bọn người tới cứu viện. Nhưng là chuyện này phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh Hạ Bình bọn hắn căn bản không kịp cứu viện, hoặc là dù cho tới kịp, chúng cũng không có cái gì xuất thủ ý tứ. Dù sao những này yêu vương tâm tư không tinh khiết. Nói rõ là muốn nhanh chân đến trước, cướp đoạt hắc động trùng, thử hỏi chúng lại làm sao có thể sẽ ra tay cứu viện bọn này muốn ăn một mình ngu xuẩn. Chỉ là nháy mắt công phu, những này yêu vương đã bị hỏa diễm chết cháy, hóa thành tro bụi, phát ra thê lương kêu thảm thiết, mà ngay cả linh hồn đã ở hỏa diễm đốt cháy hạ biến thành tro tàn. Vốn những này yêu vương tại yêu giới đều là hô phong hoán vũ tồn tại, nhưng là bây giờ là chết rồi, liền dãy dụa đều không có biện pháp. Thấy như vậy một màn, không ít yêu vương đều là sợ. Lập tức ý thức được cái chỗ này cũng không phải cái gì thiên đường, mà là tùy thời đều có thể sẽ chết mất đầm rồng hang hổ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói trong lúc này là hắc động trùng sào huyệt, khả năng có hắc động trùng đấy sao? Tại sao là bẫy rập? Hạ Bình hé mắt, chằm chằm vào Phỉ Thúy Chi chủ. Hắn cảm thấy yêu quái này rất là âm hiểm, cố ý nói ra những lời này, che giấu mấu chốt tình báo, mục đích đúng là vì để cho một ít tham lam yêu quái đi chịu chết. Những huynh đệ kia thật sự là quá sốt ruột rồi. Ta còn chưa nói xong đâu rồi, tự đi chịu chết, thật sự là đáng tiếc. Phỉ Thúy Chi chủ lộ ra một bộ dáng bi thương, nói, mặc dù có hắc động sào huyệt, khả năng tự có hắc động trùng tồn tại, vấn đề là cũng không phải từng hắc động sào huyệt đều có hắc động trùng đấy. Cái gọi là thỏ không có ba hang, hắc động trùng cũng là như thế, vì bảo vệ mình, chúng sẽ kiến tạo rất nhiều hắc động sào huyệt, mà những này hắc động sào huyệt ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Có thể là một chỗ hỏa diễm thế giới, có khả năng là một chỗ băng tuyết thế giới, cũng có thể là kịch độc thế giới, những điều này đều là hắc động trùng câu thông thứ nguyên thế giới tiếp dẫn mà đến năng lượng, có đủ lấy lớn lao nguy hiểm. Một khi có người không cẩn thận khóa nhập những này hắc động sào huyệt trong đó, sẽ rơi hắc động trùng bẫy rập, sẽ bị tư sống gài bẫy, rốt cuộc không cách nào từ bên trong còn sống đi ra, cho nên hắc động trùng mới như thế làm khó, như thế khó luyện hóa. Nó có chút đáng tiếc, vốn cho là mình có thế âm đến hạ bình một bả, ngược lại là không nghĩ tới tiểu tử này trầm ổn được rất, cũng không có lập tức hành động, cũng không có gấp khó dằn nổi. Như vậy tâm tính, nhưng lại vượt quá dự liệu của nó bên ngoài. Thì ra là thế, xem ra muốn tìm đến hắc động trùng cũng không có đơn giản như vậy, cần hao phí không ít thời gian. Hạ Bình gật gật đầu. Như thế không có sao, chúng ta không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Phỉ Thúy Chi chủ tuyệt không sốt ruột. Bất quá tuy nhiên Phỉ Thúy Chi chủ không gấp, nhưng là Hạ Bình lại không nghĩ ở cái địa phương này chậm trễ thời gian quá dài, cái gọi là đêm dài lắm mộng, nơi đây lại là yêu giới, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Theo thời gian trôi qua, khẳng định có ngày càng nhiều yêu giới đại năng đi vào cái chỗ này, hay là tranh thủ thời gian luyện hóa hắc động trùng, nhanh chóng thoát ly yêu giới, đây mới là thượng sách. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, thanh loan thanh âm truyền tới, sâu kín vang lên, hướng phía tây bắc phương hướng đi, ta có thể cảm giác đến cái chỗ kia có lẽ có lấy lớn lao cơ duyên, khả năng có hắc động trùng tồn tại. Tây bắc phương hướng. Hạ Bình nhíu mày, hắn biết rõ đây là thanh loan huyết mạch thần thông nổi lên báo hiệu, cái này có chút cùng loại chính mình tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn, có thể tìm được từng người loại hình kỳ ngộ cùng pháp bảo. Dù sao thanh loan may mắn danh tiếng có thế là không như bình thường, phản phất là đến từ vận mệnh. Cái này trùng sào diện tích thật sự là quá lớn, tối thiểu tương đương với mấy trăm tòa tinh vực, rộng lớn vô biên, chỉ cần là dựa vào lấy năng lực phi hành, đến chết cũng không thể đến cuối cùng. Mà Hạ Bình nghe theo rồi thanh loan chỉ thị, một mực hướng phía tây bắc phương hướng bay đi, cứ như vậy phi hành 3 ngày 3 đêm thời gian. Bất quá ven đường đi qua, bọn hắn nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là trải qua từng khỏa hoang vu tinh cầu, tìm được rất nhiều nguy hiểm tới cực điểm bẫy rập trùng sào, thiếu chút nữa lại để cho một ít yêu vương chết đi. Điều này cũng làm cho không ít yêu vương nổi giận trong bụng, sinh ra oán khí. Vũ huynh đệ, vì cái gì một mực hướng phía cái phương hướng này đi, không bằng đổi lại phương hướng A, ta cảm thấy được phía đông khả năng có hắc động trùng tồn tại. Có yêu vương đưa ra đề nghị của mình. Không, tự hướng phía cái phương hướng này đi, nếu như ngươi bất mãn lời nói, có thể chính mình thoát ly đội ngũ ly khai. Hạ Bình liếc xéo liếc, căn bản không có giải thích cái gì, hắn đối với thanh loan năng lực có tuyệt đối tự tin. Cái gì? Nghe nói như thế, cái này yêu vương lập tức chọc giận gần chết, một cái quy chân cảnh yêu quái rõ ràng dám như vậy đối với chính mình nói chuyện, thật sự là lá gan quá mập rồi, hoàn toàn không nể mặt tự mình a. Nếu như không phải kiên kỵ tiểu tử này trên người thái cổ thiên long phù, nó đã sớm một chưởng đem hỗn đảng này chụp chết rồi. Nhưng là suy nghĩ rồi thoáng một phát thực lực của hai bên, nó hay là nhịn xuống, dù sao 46 miếng thái cổ thiên long phù uy lực thật sự là vô cùng đáng sợ, không phải nó có thể ngăn cản đấy. Hừ. Hung hăng càng quấy cái gì kính, không phải là có chí bảo thái cổ thiên long phù chỗ dựa sao? Không có những bảo bối này, cái này vũ thái đấu tựu là thứ cặn bã, nào dám cùng chúng ta những này pháp tướng đại năng kêu gào. Có yêu vương nghiến răng nghiến lợi, âm thầm biểu thị bất mãn, đương nhiên nó cũng là thần thức truyền âm, không dám lớn tiếng nói ra, nếu không bị cái này vũ thái đấu nghe được, nó chịu không nổi, chỉ dám vụng trộm oán trách. Tựu là, một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi, vận khí tốt có một tốt phụ thân. Đã nhận được thái cổ thiên long phù, bằng không mà nói nó ở đâu có tư cách cùng chúng ta những này đại năng cùng một chỗ sưu tầm hắc động trùng. Hừ, người ta vận khí nghịch thiên, có một tốt gia thế, tự nhiên là dắt điểm, không cách nào so sánh được a. So với hắn đại gia, nếu như ta cũng có thái cổ thiên long phù, nhìn tiểu tử còn dám túm không, lập tức đánh cho hắn răng rơi đầy đất, khóc cha gọi mẹ, cho hắn biết vì sao bông hoa hồng như vậy. Trên thực tế, mấy ngày nay không ít yêu vương cũng đúng Hạ Bình bất mãn. Bởi vì Hạ Bình chuyên quyền độc đoán, cố ý muốn hướng phía cái phương hướng này đi. Bỏ qua phần đông yêu vương ý kiến. Với tư cách tâm cao khí ngạo yêu vương, ở đâu có thể chịu được như vậy di khí sai sử, nếu như không phải là vì mượn nhờ Hạ Bình một điểm lực lượng, chúng đã sớm bị tức giận rời đi rồi. Hay là bất tranh cãi a, nếu như bị cái này tánh khí táo bạo ăn chơi thiếu gia nghe được, các ngươi chịu không nổi. Có yêu vương khuyên can nói, nó vẫn có chút cảnh giác Hạ Bình năng lực đấy, sợ đối phương có cái gì bí bảo có thể nghe lén đến thần trí của bọn nó truyền âm, do đó trêu chọc đến cực lớn phiền toái. Tê liệt, một cọng lông đầu yêu quái rõ ràng cưỡi trên đầu chúng ta đi ị đi đái rồi, một chút cũng không tôn trọng chúng ta những này yêu vương tiền bối, Phỉ Thúy huynh, ngươi nói như thế nào, không thể để cho hắn như vậy tùy ý làm bậy a. Có yêu vương nhìn xem Phỉ Thúy chi chủ, muốn cho nó làm chủ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Phỉ Thúy chi chủ nội tâm đại hỉ, thoải mái đến không được, tiểu tử này những ngày này tìm đường chết, đắc tội không ít yêu vương, hiện tại tựu là nó lôi kéo yêu tâm thời cơ tốt nhất. Bất quá nó hay là tại giả vờ giả vịt, nói, chư vị, tất cả mọi người là trên một cái thuyền mặt yêu quái, cũng không nên nói những này khách khí lời mà nói, trên thực tế Vũ huynh đệ cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, nói không chừng nó phát hiện cái gì đây này. Phát hiện cái rắm, đã biết rõ loạn đi dạo. Có yêu vương chửi ầm lên, những con nhà giàu này ta thấy nhiều hơn, nhất thời cao hứng, chuyện gì đều làm được, nếu quả thật phát hiện cái gì, vì cái gì không nói, còn ở nơi này khư khư cố chấp. Nói đúng, tiểu tử kia ngang ngược bá đạo trước kia chỉ thấy thức qua, tại trùng sào bên ngoài rõ ràng có thể bất hòa, không cùng Bạo Phong Thành phát sinh xung đột, hảo hảo thương lượng, cũng không phải là không thể được hòa bình ở chung. Có yêu vương nhắc tới trước kia chuyện phát sinh, một bụng khí, nhưng là tiểu tử kia đâu rồi, thứ nhất là hô đánh tiếng kêu giết, đem Phong Cương Liệt Triệt để làm mất lòng, không hề vãn hồi chỗ trống. Tiểu tử kia ngược lại là sướng rồi, giết chết Bạo Phong Thành phần đông yêu vương, đánh chạy Phong Cương Liệt, đạt được vô số bảo bối, hơn nữa nó còn có cực lớn chỗ dựa, không sợ Bạo Phong Thành. Nhưng là chúng ta đây, căn cơ đều là tại Phỉ Thúy Thành trong đó, chạy được rồi hòa thượng chạy không được miếu, tương lai Bạo Phong Thành lửa giận chúng ta làm sao có thể thừa nhận, chẳng lẽ chỉ có thể là chuồn đi sao? Nó đối với trước kia Hạ Bình làm sự rất là bất mãn, hiện tại thoáng cái phát tiết đi ra. Phần đông yêu vương cũng là rất đồng ý gật đầu, trước kia Hạ Bình làm một chuyện thế nhưng mà đem chúng hại thảm rồi, nhưng là Hạ Bình dư uy vẫn còn tại, ai cũng không dám nói gì. Phỉ Thúy chi chủ nội tâm thoải mái đến không được, hiện tại cái kia Vũ Thái đấu phạm vào nhiều người tức giận, nó chỉ cần lên cao một hô, cái kia chính là theo người như mây a, hiện tại tựu là chiều hướng phát triển, dân tâm nơi tay, đây chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là nó không nóng nảy, muốn ít xuất hiện, ho khan một tiếng, nói, chư vị, ý nghĩ của các ngươi ta cũng biết, bất quá hiện tại tìm được hắc động trùng mới là trọng yếu nhất sự tình, chỉ cần đã nhận được hắc động trùng, Bạo Phong Thành uy hiếp tính toán cái gì, chúng ta tùy thời có thể gia nhập càng thêm thế lực cường đại, ngày sau thành yêu thánh đều có vài phần khả năng. Hiện tại chúng ta cũng không thể cùng tiểu tử này trở mặt, dù sao trên người hắn thái cổ thiên long phù thật không đơn giản, một khi vận chuyển lại, bình thường mấy chục cái lôi kiếp cảnh yêu quái không phải đối thủ. Có thể đại giết tứ phương. Có tiểu tử ở bên cạnh, chúng ta có thể mọi việc đều thuận lợi, có thể mượn nhờ lực lượng của hắn đạt được hắc động trùng. Phần đông yêu vương cũng minh bạch điểm này, trên thực tế nếu như chúng không phải muốn lợi dụng Hạ Bình, ở đâu chịu được Hạ Bình bạo tính tình, đã sớm một lời không hợp tự động thủ. Chúng mỗi người đều là người tinh, tự nhiên cũng hiểu được cân nhắc lợi hại, cùng hắc động trùng lợi ích so sánh với, thụ điển ủy khuất tính toán cái gì. Phỉ Thúy huynh, lời nói không phải nói như vậy, tiểu tử kia tài hùng thế đại, lại có chí bảo nơi tay, đến lúc đó nếu như hắn muốn ăn một mình, chiếm cứ toàn bộ hắc động trùng, chúng ta cũng không làm gì được hắn cả a, ai biết hắn có thể hay không trở mặt, hắn chỉ là từ bên ngoài đến hộ, ta có thế không tin con nhà giàu này phẩm hạnh. Một cái yêu vương kêu la nói. Nó rất là âm hiểm nói ra phần đông yêu vương lo lắng, u đọc sách v.v.v. U Can Su. Con nó là Phỉ Thúy chi chủ tiểu đệ, nói ra những lời này chính là vì cho Phỉ Thúy chi chủ tạo thế, đoàn kết phần đông yêu vương. Không ít yêu vương cũng là nghiêm nghị, chúng cũng lo lắng điểm này, cái này Vũ Thái đấu vô cùng cường đại, nếu là thật trở mặt lời mà nói, chúng chỉ sợ cũng không thể tránh được. Hừ, trở mặt. Đến lúc đó ai trở mặt còn không biết đây này. Phỉ Thúy chi chủ cười lạnh một tiếng, lần này tranh đoạt hắc động trùng lão quái vật nhiều vô số kể, chống đỡ được thái cổ thiên long phù cũng không ít, nếu đợi đến lúc tiểu tử này cùng mặt khác lão quái vật lưỡng bại câu thương, chúng ta lại âm thầm đánh lén, đem tiểu tử này diệt đi. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể được đến hắc động trùng, có lẽ liền tiểu tử này trên người thái cổ thiên long phù cũng có thể làm của riêng, tốt như vậy chỗ cũng không biết có bao nhiêu. Đương nhiên cái này cũng cần chư vị huynh đệ to lớn tương trợ, nếu không kế hoạch này không có thành công khả năng. Nghe nói như thế, phần đông yêu vương con mắt đều sáng, nếu như có thể tìm được cơ hội âm thầm đánh lén, đem cái này Vũ Thái đấu làm thịt, những cái kia thái cổ thiên long phù chỉ sợ tự rơi vào tay chúng rồi. Tự tính toán tiểu tử này sau lưng thế lực khổng lồ thì như thế nào, đạt được bảo vật, chúng lại xa chạy cao bay, ai có thể làm gì được rồi chúng. Đương nhiên, Phỉ Thúy huynh, chuyện này chúng ta dùng ngươi là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cái yêu vương lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, Phỉ Thúy huynh ngươi đây là mục đích chung. dù sao tiểu tử kia căn bản cùng chúng ta không phải một đường yêu quái, phản bội cũng không coi vào đâu. Nhưng là chuyện này phải giữ bí mật, nếu không bị tiểu tử kia biết rõ, chúng ta chỉ sợ sẽ gặp đến trả thù. Đây là tự nhiên sự, tất cả mọi người là hảo huynh đệ, tuyệt đối sẽ không bán đứng đối phương đấy. Phần đông yêu vương giúp nhau đối với liếc mắt nhìn, lộ ra thần bí mỉm cười, con mắt tản mát ra âm tàn hào quang, nội tâm công tác chuẩn bị lấy ngoan độc tính toán, ai cũng không biết chúng đến cùng có tính toán gì không. Như vậy tự tốt nhất, dù sao chúng ta mới thật sự là tương giao nhiều năm huynh đệ, sinh tử chi giao rồi, quan hệ cũng không biết nhiều kiên cố, há lại cái kia mau đầu tiểu tử có thế bằng được hay sao? Phỉ Thúy chi chủ ha ha cười cười, nó xem như đem bọn này yêu vương đoàn kết cùng một chỗ, tại thời khắc mấu chốt, có thể đối với cái này Vũ Thái đấu thống hạ sát thủ, cướp đoạt Thái cổ Thiên Long phù. Đương nhiên, những này cái gọi là hảo huynh đệ nếu có cơ hội lời nói, cũng thuận tiện cùng một chỗ giết, như tốt như vậy chỗ, hay là nó một cái độc chiếm so sánh tốt. Dù sao những này Thái cổ Thiên Long phù số lượng thái thượng, căn bản không đủ phân a. Ân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình một đường chạy đi, lập tức cảm giác đến xa xa truyền ra từng đợt mãnh liệt pháp lực chấn động cùng không gian chấn động, phản phất có vô số cao thủ tại chiến đấu, đã xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Có cao thủ tại chiến đấu, khả năng phía trước có bí bảo tranh đoạt, mau qua tới nhìn xem. Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương tự nhiên cũng cảm giác đến rồi mãnh liệt như vậy chấn động, chúng liếc mắt nhìn nhau, tinh thần đại chấn, đi qua ba ngày ba đêm thời gian, chúng rốt cục khả năng đã tìm được một chỗ hư hư thực thực bảo tàng chi địa. Dù sao nơi này chính là Hắc Trùng lão tổ hang ổ, bí bảo vô số, diện tích rộng lớn, nếu như không phải là vì tranh đoạt bí bảo lời mà nói, yêu vương tầm đó sẽ không tùy ý tiến hành liều chết solo. Sưu sưu sưu. Vừa dứt lời, chúng thân hình lập lòe, lập tức đã đến gần chiến đấu hiện trường. Chỉ là một lát sau, Hạ Bình bọn người liền đi tới một chỗ cực lớn sào huyệt trước mặt. Chỉ thấy cái này sào huyệt thể tích cực kỳ to lớn. Bốn phía xuất hiện rất nhiều tối ong quật, như là ong mật ổ bình thường rậm rạp chằng chịt, bốn phương thông suốt, tự hồ liên thông rồi rất nhiều thứ nguyên thế giới. Mà ở cái này sào huyệt bốn phía, nhưng lại xuất hiện rất nhiều rắn, chúng thân hình khổng lồ, khoảng chừng mấy chục km, vắt ngang hư không, như là lớp kính trắng cực lớn tường thành. Chúng toàn thân đen kịt, trên người tự hồ khoác lên màu đen lân phiến áo giáp, làn da hiển hiện rậm rạp chằng chịt không gian phù văn, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Phần đông yêu vương tinh thần tựu là chấn động, không hề nghi ngờ, những này chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc động trùng. Chỉ thấy những này hắc động trùng trải rộng sào huyệt bốn phía, mở ra miệng rộng, có phun ra hỏa diễm, những này không phải bình thường hỏa diễm, mà là đến từ hỏa diễm thứ nguyên không gian linh hỏa, có thể đốt cháy không gian, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lực phá hoại khủng bố. Một khi chúng phun ra không gian linh hỏa, phụ cận địch nhân thật giống như hạ sủi cảo tựa như bị nhao nhao chết cháy, hóa thành vô số cổ than cốc, có trực tiếp tự đốt thành rồi tro bụi, không còn tồn tại. Có phun ra dòng nước lạnh, đây là tới từ băng chi thứ nguyên vùng địa cực dòng nước lạnh, ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ thấp, có thể đông lại pháp lực vận chuyển, phun ra đi, chung quanh hóa thành băng thiên tuyết địa, nguyên một đám địch nhân đều bị đông thành tượng băng, cướp đoạt sinh mệnh khí tức. Có phun ra lôi điện, đó là đến từ lôi chi thứ nguyên khủng bố không gian kiếp lôi, bỏ qua phòng ngự, tê liệt hư không, trực tiếp công kích địch nhân bản thể, lập tức có thể đánh chết địch nhân, cực kỳ đáng sợ. Cái này là hắc động trùng năng lực một trong. Chúng không chỉ có được đào móc không gian bản lĩnh, đồng thời cũng có thể câu thông thứ nguyên thế giới, hấp thu những này thứ nguyên thế giới năng lượng, tồn trữ tại trong cơ thể mình đặc thù dạ dày chính giữa. Các loại thời khắc mấu chốt, chúng tại phun ra đi, đánh chết địch nhân, cực kỳ đáng sợ. Thiệt nhiều yêu vương. Hạ Bình hé mắt, phát hiện cái này cực lớn sào huyệt bốn phía đã sớm trải rộng rồi rậm rạp chằng chịt địch nhân, chỉ cần là mắt thường chứng kiến, cũng đã vượt qua 20 vạn pháp tướng cảnh yêu vương. Trong đó lôi kiếp cảnh yêu vương càng là đạt tới hơn vạn, chúng ngưng tụ ra từng tòa yêu tộc đại trận, đang tại vây công cái này tòa sào huyệt, ý đồ đem bọn này hắc động trùng toàn bộ bắt lên. Ô hắc mi thượng đế, yêu giới đều biết yêu vương đều đi vào cái chỗ này rồi, mau nhìn, đây không phải là không một vương sao? Một chi nhất tộc yêu vương. Có yêu vương nhịn không được kêu lên. Tuy nhiên chúng đều là yêu vương, nhưng là chúng những này yêu vương đều là tự xưng đấy, tại yêu giới trong đó, chính thức yêu vương là bị phần đông đại yêu công nhận, có đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thực lực, mới có thể có chính mình yêu vương danh xưng. Có thể nói, những này yêu vương cũng có thể gọi là danh xưng yêu vương, mỗi người đều là lôi kiếp cảnh đỉnh phong khủng bố cường giả, chỉ là chênh lệch một bước có thể bước vào thánh cảnh. Không có danh xưng, tự không cách nào đạt được vô số yêu quái thừa nhận. Như vậy nhiều lắm thì dế nhủi, ở nông thôn yêu quái, không coi là gì. Không chỉ có là không một vương, đó là Ngân Dực Vương, là Dực chi nhất tộc tộc trưởng, tốc độ của nó được xưng tại rất nhiều yêu vương chính giữa vô địch, tựa như lưu quang, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hải tộc Lực Kình Vương cũng tới, lực lượng của nó độc nhất vô nhị, đã từng tay không tê liệt rồi U Linh Hải, tạo thành một đầu vắt ngang hải vực siêu cấp hạp cốc, có được thay trời đổi đất uy lực. Giao Long Vương, Kim Bằng Vương vân, vân, đợi một tí đại danh đỉnh đỉnh yêu vương đều xuất hiện tại đây địa phương, đều là cùng một cái cấp bậc yêu vương. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây là đại năng tụ tập a. Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương đều là ngừng thở, trừng to mắt, chúng cũng chỉ là chút ít ở nông thôn yêu quái, tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng là thủy chung không cách nào đứng tại yêu giới đỉnh phong. Đối diện với mấy cái này đã sớm nổi tiếng yêu giới đạt trình độ cao nhất yêu vương, chúng cũng là cảm thấy không khỏi thấp yêu nhất đẳng. Dù sao coi như là tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng là huyết mạch, pháp bảo, yêu lực, cùng với tu hành công pháp vân, vân, đợi một tí cũng tạo thành chiến lực bất đồng, có đôi khi những này đạt trình độ cao nhất yêu vương có thể một cái đánh mười mấy cái cùng giai yêu vương. Đây cũng là danh xưng yêu vương cường đại, từng đều là chiến tích hiển hách, làm vạn yêu sợ hãi. Cái chỗ này có đại lượng hắc động trùng, tự hồ cũng có không ít trứng côn trùng. Phỉ Thúy chi chủ con mắt lộ ra cực nóng thần sắc, nó hướng phía cái kia trùng sào nhìn sang, phát hiện trùng sào bốn phía xuất hiện trên trăm đầu thành thục kỳ hắc động trùng, tựa như binh sĩ bình thường thủ hộ chung quanh. Mà trùng sào ở trong chỗ sâu thì là xuất hiện một quả miếng cự trứng, như là núi nhỏ bình thường chồng chất cùng một chỗ, meo meo meo meo, tối thiểu có hơn 1000 miếng, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Phần đông yêu vương lập tức tim đập thình thịch, thành thục kỳ hắc động trùng đã có tự ý thức của ta, muốn luyện hóa cực kỳ khó khăn. Nhưng là trứng côn trùng không giống với, vẫn chỉ là trẻ nhỏ thời kỳ, muốn luyện hóa, tựu đơn giản nhiều lắm. Cũng khó trách nhiều như vậy yêu vương tụ tập ở cái địa phương này, nguyên lai có hơn 1000 miếng trứng côn trùng, nếu như lấy được lời nói, cái kia quả thực tựu là một đêm phất nhanh, đủ để khai sáng một cái đại yêu tộc, sừng sững tại yêu giới vô số đỉnh phong chủng tộc phía trên. Như vậy tài phú, đủ để cho vô số yêu vương nổi giận. Không đúng, tại đây còn có bí mật. Hạ Bình hé mắt, hắn địa ngục kim ô nhãn nhìn về phía ở trong chỗ sâu, thình lình phát hiện ở trên ngàn trứng côn trùng ở trên, nhưng lại xuất hiện một cái so tầm thường trứng côn trùng lớn hơn gấp 10 lần màu đen trứng côn trùng. Cái này màu đen trứng côn trùng rất không giống như, vỏ trứng bên ngoài điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt màu vàng lợt hoa văn, lộ ra vô cùng thần dị, cao quý, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Đồng thời cái này màu đen trứng côn trùng tựa như trái tim giống như, cùng bốn phía hư không sinh ra cộng minh, hư không rung động lắc lư, nó không đứng ở hô hấp, nhảy lên phun ra nuốt vào lấy hư không ở trong chỗ sâu không gian năng lượng. Vỏ trứng mặt ngoài màu vàng lợt hoa văn phản phất là một tòa kỳ dị không gian đại trận, tạo thành hắc động, hóa thành một đầu hư không cự thú, sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Dùng nó làm trung tâm, hư không ở trong chỗ sâu không gian năng lượng đều điên cuồng dũng mãnh vào cái này trứng côn trùng nội bộ ở trong chỗ sâu, như vậy thôn phệ năng lượng tốc độ thập phần bá đạo, ngang ngược, tựa như vương giả, cướp đoạt hết thảy. Khác trứng côn trùng nhưng lại chỉ có thể phân đến từng chút một. Hoàn toàn không cách nào cùng cái này màu đen trứng côn trùng tranh đoạt. Rất nhanh, Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương cũng chú ý tới này cái sừng sững đỉnh màu đen trứng côn trùng, mỗi người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây là vương trùng trứng côn trùng, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Phỉ Thúy chi chủ nhịn không được kêu lên, tự hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, gắt gao chầm chầm vào cái kia miếng màu đen trứng côn trùng. Vương trùng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Trải qua Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan giải thích, hắn cũng biết coi như là tại rất nhiều hắc động trùng chính giữa cũng là phân biệt có tư chất, đẳng cấp chi phân đấy. Hơn nữa loại này phân biệt theo vừa ra đời mà bắt đầu đã chú định, cơ hồ không cách nào cải biến. Nó trứng côn trùng tổng cộng có 3 cái đẳng cấp, cái kia chính là binh cấp, tướng cấp cùng với vương cấp. Trong đó binh cấp hắc động trùng đẳng cấp thấp nhất, tư chất yếu nhất, nhưng là số lượng cũng là tối đa, mà tướng cấp số lượng rất thưa thớt, nhưng là tư chất rất cường, cũng coi là cán bộ cấp. Có thể thống ngự vô số binh cấp hắc động trùng. Vương cấp tựu không giống với lúc trước, nó là rất nhiều hắc động trùng vương giả, sừng sững tại phần đông hắc động trùng đỉnh tồn tại, thống trị hết thảy, là cái này nhất tộc vương giả. Truyền thuyết hắc trùng lão tổ năm đó tựu là một đầu vương trùng, cho nên mới có như vậy vô thượng sức mạnh to lớn. Như vậy đẳng cấp hắc động trùng không phải số lượng rất thưa thớt đơn giản như vậy, mà là trăm triệu năm xuống đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái. Một khi xuất hiện, có thể thống ngự rất nhiều hắc động trùng, khiến chúng nó ngưng tụ thành một cổ. Khó trách tính cách quái gở, ưa thích sống một mình hắc động trùng giờ phút này sẽ tụ tập cùng một chỗ, liều mạng bảo hộ hang ổ, nguyên lai cái chỗ này có một cái vương trùng trứng côn trùng tồn tại, chúng tại bảo vệ mình tương lai vương, khiến nó an toàn sinh ra đời. Phỉ Thúy chi chủ bừng tỉnh đại ngộ. Đạt được nó, nhất định phải đạt được cái này vương trùng trứng côn trùng, một khi đạt được cái này đầu vương trùng, cái kia chính là tương đương với đạt được hết thảy, còn hơn đạt được trăm ngàn đầu hắc động trùng. Có yêu vương gào thét mà bắt đầu, con mắt lộ ra vô cùng tham lam, quả thực hận không thể lập tức tiến lên, đem cái kia miếng màu đen trứng côn trùng cướp đoạt đến tay, làm của riêng. Vương trùng không chỉ có riêng là tư chất cực cao, thống trị bầy trùng đơn giản như vậy. Nghe nói nó một khi xuất hiện, lập tức có thể làm cho hắc động trùng sinh sôi nảy nở lực đạt được thật lớn tăng lên, lại để cho vốn rất khó sinh ra đời hắc động trùng, giống như hạ trứng gà tựa như sinh ra đời. Mỗi một lần vương trùng xuất hiện, đều là hắc động trùng nhất tộc nhất phồn vinh hưng thịnh thời khắc, số lượng sẽ dùng dãy số nhân tốc độ tăng lên, có thể nói được đến vương trùng, tự tương đương với rất cao minh đến hắc động trùng cái này chủng tộc. Đừng xúc động. Phỉ Thúy chi chủ nhưng lại ngăn trở những cái kia rục rịch yêu vương, sắc mặt ngưng trọng, không có nhìn thấy bây giờ là tình huống như thế nào sao? Tối thiểu có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 20 vạn pháp tướng cảnh yêu vương ở chỗ này, liền những cái kia danh xưng yêu vương đã ở phụ cận nhìn chằm chằm, không hề nghi ngờ, hiện ở cái địa phương này tựu là cái cực lớn cối xay thịt chiến trường. Chúng ta những này tôm tép nhãi nhép nếu dám can đảm xông đi vào, chỉ sợ cặn bã cũng sẽ không còn lại, vương trùng đương nhiên là vô cùng trân quý, vấn đề là chúng ta cũng phải có mệnh cầm mới được. Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít yêu vương đều là bình tĩnh lại, đích thật là như thế, thực lực của bọn nó tại đây bày danh xưng yêu vương trước mặt liền cái rắm cũng không phải, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, căn bản không đủ tư cách. Chúng cũng thập phần bất đắc dĩ, không có thực lực, coi như là chứng kiến bảo bối cũng căn bản đoạt không đến. Phỉ Thúy huynh nói đúng, hiện tại vương trùng tựu là cái đích cho mọi người chỉ trích. Không thể lộn xộn, nếu không tất nhiên sẽ đã chết tộc diệt, mọi người đừng lấy chính mình mạng nhỏ hay nói giỡn. Có yêu vương trầm giọng nói. Phỉ Thúy chi chủ ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, ăn cướp trắng trợn là không thể nào đấy, địch nhân thật sự là quá nhiều, hơn nữa mỗi người cường đại, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể các loại, đợi đến lúc bọn này yêu vương lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Nó muốn ẩn núp, đạt được ngư ông thủ lợi. Phần đông yêu vương đều là gật gật đầu. Đây là không sai mưu kế, cũng chỉ có như vậy chúng mới có thể lấy yếu thắng mạnh, dù cho không chiếm được vương trùng, cũng có thể cướp đoạt đến mấy quả hắc động trùng trứng côn trùng. Vương trùng sao? Hạ Bình hé mắt, hắn đối với cái kia vương trùng thập phần thèm thuồng, trên thực tế không chỉ có là vương trùng, tự tính toán những cái kia thành thục hắc động trùng, còn có những cái kia trứng côn trùng đều là hắn nghĩ đến đấy. Thử hỏi một đầu hắc động trùng tự lợi hại như vậy, như là máy đào móc bình thường đào móc không gian, khơi thông thông đạo, sẽ cho chủ nhân của nó mang đến vô số trợ lực, chỗ tốt vô cùng. Nếu như đạt được một đám, một ổ hắc động trùng đâu rồi, như vậy cũng được sao, cũng tìm được bao nhiêu chỗ tốt, đào móc không gian thông đạo, đây chẳng phải là cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, tương đương với đạt được một ổ máy đào móc. Chư vị, nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng dậy, nhìn xem Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương. Vũ huynh đệ, ngươi muốn nói cái gì? Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương tò mò nhìn Hạ Bình. Không biết hắn muốn làm cái gì. Là lúc này rồi. Hạ Bình mở miệng nói, hắc động trùng thì ở phía trước, còn có vương trùng xuất thế, đây là trời ban cơ hội tốt, để cho chúng ta xuất thủ đem những này trứng côn trùng toàn bộ cướp đoạt đến tay, nhất phi trùng thiên. Vũ huynh đệ, ngươi muốn làm gì, đám người kia yêu nhiều thế chúng, ngươi cũng đừng sàng bậy a. Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương ẩn ẩn cảm thấy có một tia không ổn, có chút khẩn trương nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn đều cảm thấy tiểu tử này rất có thể sẽ đi tìm đường chết. Tiến tới liên lụy đến bọn hắn. Đừng lo lắng, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, ta tùy tiện xuất thủ có thể đem bọn này củi một đánh cho bị dày vò, các ngươi sau lưng ta lượt trận, phất cờ hò reo như vậy đủ rồi, xem ta Vũ Thái đấu đại giết tứ phương, chấn nhiếp quần hùng, dương danh lập vạn, đây chính là trước nay chưa có cơ hội, ta như thế nào sẽ bỏ qua. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ hăng hái bộ dạng. Ta sai đại gia mày vẽ mặt, tiểu tử này thật đúng là muốn đi ra ngoài tranh đoạt hắc động trùng. Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương đều trợn tròn mắt, hỗn đảng này chẳng lẽ không có nhìn thấy bây giờ là tình huống như thế nào sao? Đây quả thực là đại năng như mây, yêu vương như mưa, rõ ràng tựu là cái cối xay thịt chiến trường. Ai đi vào đều phải chết. Đối mặt nguy hiểm như vậy, không né ẩn núp đi, an an ổn ổn phát dục coi như xong, rõ ràng còn muốn đi ra ngoài lẫn vào một cước, hỗn đảng này đầu chẳng lẽ có vấn đề hay sao? Hay là nói ghét bỏ mạng của mình quá dài, sinh hoạt đều không có gì truy cầu rồi, cho nên muốn tự sát. Vũ huynh đệ, ngươi hay là đừng đi ra ngoài, an an ổn ổn đợi ở chỗ này, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Có yêu vương lập tức nóng nảy, vội vàng khuyên can nói. Đúng vậy, đám kia yêu vương cũng không phải dễ trêu đấy, hơn nữa số lượng quá nhiều, chúng ta thế đơn lực bạc, đi vào tựu là chịu chết a, làm gì gấp gáp như vậy. Phỉ Thúy chi chủ cũng khuyên can Hạ Bình đừng đơn giản hành động. Chúng cũng không phải muốn ngăn cản Hạ Bình đi chịu chết, thuần túy chính là vì tự bảo vệ mình. Dù sao hỗn đảng này nếu như giết đi ra ngoài lời mà nói, dù cho dùng đầu gối muốn cũng biết, vị trí của bọn nó tất nhiên sẽ bộc lộ ra đi, đến lúc đó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vậy chúng nó chẳng phải là chết chắc. Nghĩ vậy một điểm, chúng đã cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, tuyệt đối với không thể nhìn lấy hỗn đảng này hại chết phần đông yêu vương, ở nơi này là cái gì đồng bạn, rõ ràng tựu là heo đồng đội. Mọi người đừng khuyên can ta rồi. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, kiêu căng nói, lưỡng bại câu thương, âm thầm đánh lén. Đây là ta Vũ Thái đấu có thể làm một chuyện sao? Nói đùa gì vậy, muốn trở thành yêu thánh, phải có hoành đẩy cửu thiên thập địa vô địch khí khái. Làm ra khúng núng, sợ hãi rụt rè đây chẳng qua là bọn đạo chích thế hệ hành vi, tự tính toán đến chết cũng không cách nào trở thành yêu thánh, ta muốn dùng những này yêu vương máu tươi trở thành nội ta Vũ Thái đấu bước vào yêu thánh đá đặt chân. Bọn đạo chích đại gia mày. Một đám yêu vương hận không thể lập tức quất chết Hạ Bình, ở nơi này là cái gì sợ hãi rụt rè hành vi, đây là cân nhắc lợi hại, đây là tránh hại xu lợi trí giả hành vi được không? Giống như mãn phu đồng dạng xúc động, đây không phải là dũng giả, rõ ràng là muốn chết. Còn muốn những cái, khi yêu vương cho rằng là của mình đá đặt chân, đạp hắn đại gia vẻ mặt, thật đúng là cho rằng người ta những này danh xưng yêu vương là bùng nặng đấy, tùy tùy tiện tiện đã bị ngươi chụp chết. Đoán chừng không đợi tiểu tử ngươi xuất thủ. Những cái kia danh xưng yêu vương tựu một hơi phun ngươi chết bầm, nơi nào sẽ bị ngươi tiêu diệt, cho ta nghĩ kỹ thoáng một phát thực lực của mình a, đừng quá đánh giá cao chính mình. Nhưng là những này nội tâm lời nói chúng còn chưa nói đi ra, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức xuất hiện ở chiến trường phụ cận. Đã xong, cái này toàn bộ đã xong. Chứng kiến Hạ Bình hành động, Phỉ Thúy chi chủ khuôn mặt đều lục rồi, toàn thân đều đang run rẩy, một cổ hàn khí theo bàn chân bay lên lên, nó cảm thấy thân thể của mình rơi vào rồi hầm băng trong đó. Toàn thân phát run được không được. Phỉ Thúy huynh. Vì cái gì không ngăn cản nó, ngăn cản cái này hại yêu tinh, tự tính toán nó muốn tìm đường chết, cũng không thể liên lụy chúng ta a, tiểu tử này đầu là có vấn đề đấy, có đại đại vấn đề. Một đám yêu vương sắc mặt hắc một nửa, cùng than cốc không sai biệt lắm. Không ngăn cản được a, tiểu tử kia tốc độ thật sự là quá là nhanh. Phỉ Thúy chi chủ thập phần bất đắc dĩ. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian chuồn đi a, nếu các loại tiểu tử này bắt đầu tìm đường chết. Chúng ta tự xong đời, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta không thể vô duyên vô cớ bị tiểu tử này hại chết a. Có yêu vương muốn chuồn đi rồi, tê liệt, cùng tiểu tử này dừng lại ở cùng một chỗ, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Đã muộn, căn bản trốn không thoát. Phỉ Thúy chi chủ khóe miệng co quắp rồi rút. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân hình lóe lên, đi tới trung tâm chiến trường, hắn đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, bao quát phần đông yêu vương, trên người tản mát ra bể nghệ thiên hạ khí tức. Vèo, vèo, vèo. Trong một chớp mắt, trên chiến trường sở hữu tất cả yêu vương, danh xưng yêu vương, kể cả rất nhiều hắc động trùng đều đem ánh mắt tập trung ở Hạ Bình trên người, đều là không hẹn mà cùng dừng tay. Bởi vì Hạ Bình thật sự là quá kiêu ngạo rồi, bỏ qua hết thảy, tựa như trong bóng tối đom đóm, lòe lòe tỏa sáng, chúng cũng không có khả năng không có chú ý tới. Chư vị, dừng tay a, mọi người cho ta cái mặt mũi, tại đây trứng côn trùng, còn có vương trùng ta Vũ Thái đấu đã muốn. Các ngươi cũng không thể đoạt. Hạ Bình đứng chắp tay, bao quát phần đông yêu vương. Hắn vận chuyển pháp lực, điều khiển thanh âm, chấn động hư không, lại để cho từng yêu vương cũng nghe được thanh âm của mình, rành mạch, tuyên truyền giác ngộ, đồng thời ẩn chứa một tia thật long khí thế. Cho ngươi cái mặt mũi. Nghe nói như thế, đầu tiên là Lực Kình Vương nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, đến tột cùng là ở đâu xuất hiện quy chân cảnh tiểu yêu quái, nơi này chính là yêu vương đám bọn chúng chiến trường, ngươi rõ ràng còn dám nói khoác không biết ngượng. Nói muốn cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi cho là mình là ai? Nó cảm giác mình đã nghe được một cái thiên đại chuyện cười, đoán chừng có thế cười một năm. Một cái nho nhỏ quy chân cảnh hậu kỳ yêu quái bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho phần đông yêu vương cho hắn mặt mũi, nhận xuất những này hắc động trùng, thật sự là buồn cười quá. Muốn biết đây chính là hắc động trùng, muôn đời khó gặp kỳ bảo, đạt được một đầu hắc động trùng, đều tương đương với đạt được cực lớn kỳ ngộ, hằng cổ bảo tàng, đạt được chỗ tốt vô cùng. Chớ đừng nói chi là trong đó càng có vương trùng như vậy đỉnh cấp trứng côn trùng, đủ để cho danh xưng yêu vương đám bọn họ nổi giận, liều chết tranh đoạt, cái nào kẻ đần sẽ buông tha cho, ai đến đều khó có khả năng nể tình. Cút! Giao Long Vương tánh khí táo bạo, chửi ầm lên, nơi nào đến tiểu yêu quái, không biết sống chết chó chết, tại đây há lại các ngươi những này con sâu cái kiến có thể bước vào địa phương, không muốn chết tự cút. Nếu như là tại bình thường thời khắc gặp được như vậy không có mắt quy chân cảnh tiểu yêu, nó đã sớm xuất thủ một cái tát chụp chết. Lại để cho tiểu tử này yêu quái hối hận sinh ra trên thế giới này. Nhưng là hiện tại đúng là tranh đoạt hắc động trùng thời khắc mấu chốt, nó cũng không cách nào phân ra tay, miễn cho phức tạp, bị khắc danh xưng yêu vương đánh lén, thân tử đạo tiêu. Khắc yêu vương đều là đùa giỡn hành hạ nhìn phía xa Hạ Bình, đều là cảm thấy hết sức buồn cười, nho nhỏ quy chân cảnh yêu quái cũng dám ngăn cản phần đông yêu vương chiến đấu, quả thực là đầu óc nước vào rồi. Đây là tên điên. Phỉ Thúy chi chủ các loại yêu vương quả thực là thấy trợn mắt há hốc mồm, chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến kiêu ngạo như vậy quy chân cảnh yêu quái, đối mặt nhiều như vậy yêu vương đẳng cấp tồn tại, rõ ràng còn thật sự trì độn một cái liền xông ra ngoài, bày ra một bộ muốn đại giết tứ phương bộ dạng, coi như là muốn chết, cũng không có loại này chết kiểu này đấy. Chúng thật đúng là đánh giá thấp tiểu tử này điên cuồng, vượt quá tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Cái này. Dừng lại ở Sơn Hà Châu, không gian Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung cũng là thấy được một màn này, các nàng cảm thấy im lặng, hoàn toàn tưởng tượng không xuất Hạ Bình làm ra việc này lý do, tìm đường chết cũng không phải làm như vậy đấy. Nếu như các nàng không phải quen thuộc Hạ Bình tính cách, cũng hiểu được Hạ Bình đây là muốn chết. Nhưng là quen thuộc về sau, các nàng đã biết rõ Hạ Bình làm như vậy có lẽ có mục đích của mình cùng thâm ý, đương nhiên cũng có lẽ là hỗn đảng này ác thú vị, thuần túy tự là muốn buồn nôn người khác. Hạ Bình khí định thần nhàn đứng tại nguyên chỗ, bất vi sở động, không chút nào sợ hãi, hắn thực lực bây giờ đã sớm dựng ở thế bất bại, còn có rất nhiều bí bảo tại trên người, có thế tùy thời đào tẩu, căn bản không sợ phần đông yêu vương. Đã đi vào yêu giới, tự được cần một chuyến đại đấy, nếu không như thế nào không phụ lòng chính mình đi tới nơi này dạng địa phương, giống như vậy không có tiếng tăm gì ly khai, cũng không phải phong cách của hắn. Lần này hắn phải cho bọn này yêu vương lưu lại cả đời khó quên kinh nghiệm, lại để cho yêu giới vang vọng hắn vũ thái đấu danh tiếng. Đoán chừng cũng không có cái gì so hiện tại thất bại phần đông yêu vương, càng thêm lại để cho yêu quái đám bọn họ khiếp sợ sự tình. Vèo. Hạ Bình căn bản không có để ý tới bọn này yêu vương kêu gào, thân hình hắn lóe lên, thi triển võ đạo thần thông, côn bằng bộ. Trong một chớp mắt, cả người hắn hóa thành một đầu côn bằng, thân thể bốn phía hiện lên rất nhiều côn bằng phù văn, dung nhập không gian trong đó, thoáng cái rời đi rồi tại chỗ, hướng phía trùng sào ở trong chỗ sâu bay đi. Ân. Lập tức, Hạ Bình tự cảm giác đến chính mình càng là tới gần trùng sào, đã bị lực cản cũng lại càng lớn, tự hồ này tòa trùng sào tự là một tòa siêu cấp trận pháp, điêu khắc ở trên hư không ở trong chỗ sâu, kết nối rồi vô số lần nguyên thế giới, dung nhập không gian. Cái kia trên trăm đầu hắc động trùng sở dĩ có thế chống lại nhiều như vậy yêu vương, ngoại trừ thực lực của bản thân cường hoành bên ngoài, là tối trọng yếu nhất hay là dựa vào cái này tòa trùng sào lực lượng, hội tụ không gian chi lực. Hắn địa ngục kim ô nhãn lập lòe bất định. Có thể chứng kiến hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện rất nhiều không gian đường cong, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, vô tận không gian năng lượng gia trì tại hắc động trùng trên người, khiến chúng nó lực lớn vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thậm chí địch nhân tới gần cái này trùng sào lời mà nói, sẽ bị trùng sào hư không chi lực hung hăng áp chế, yêu vương đám bọn chúng 10 thành thực lực đều chưa hẳn có thể phát huy ra đến 5 thành. Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến thực lực của mình bị cái này tòa trùng sào đại trận áp chế. Tự hồ cái này tòa đại trận có thể phân biệt ra được hắc động trùng cùng với các sinh vật khí tức. Bất quá hắn không sợ hãi, ý niệm khẽ động, vận chuyển vô tướng mặt nạ, một cổ đặc thù năng lượng lan tràn toàn thân, lập tức đem chính mình khí tức trên thân cải biến, hóa thành hắc động trùng khí tức. Quả nhiên, toàn bộ trùng sào áp chế chi lực lập tức biến mất, thậm chí theo trùng sào ở trong chỗ sâu còn truyền tới khổng lồ gia trì lực lượng, một cổ lại một cổ không gian năng lượng cọ rửa thân thể của hắn. Cũng làm cho Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực tự hồ đã nhận được cực lớn tăng lên, tương đương với phục dụng phần đông đan dược. Cơ hội. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đã vượt qua trùng sào vô số cấm chế phòng ngự, bởi vì hắn trên người có hắc động trùng khí tức, cái này tòa cự đại trùng sào đưa hắn cho rằng là người một nhà, cũng không có xúc động phòng ngự cơ chế, ngược lại hoan nghênh hắn tiến vào trong đó. Một giây sau, hắn hãy tiến vào rồi trùng sào chỗ sâu nhất. Cái gì? Phần đông yêu vương cùng với hắc động trùng cũng lập tức phát hiện một màn này, chúng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này ở thời điểm này rõ ràng còn dám động tay, cả đám đều không có cách nào kịp phản ứng. Hơn nữa Hạ Bình tốc độ cũng nhanh được đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là một cái hô hấp, Hạ Bình thân hình tự vượt qua rồi mấy ngàn km, đã vượt qua trùng sào phòng ngự, đã tới trùng sào chỗ sâu nhất, đứng ở trên ngàn trứng côn trùng phía trên, đứng chắp tay, uy phong lẫm lẫm. Lập tức. Sở hữu tất cả yêu vương cùng với hắc động trùng đều mộng rồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình. Đặc biệt là hắc động trùng đám bọn họ, chúng căn bản không biết Hạ Bình đến tột cùng là như thế nào xuyên việt trùng sào cấm chế trận pháp, đến trùng sào chỗ sâu nhất đấy, đây quả thực là gặp quỷ rồi. Đúng vậy, những này trứng côn trùng đều là thuộc về của ta. Hạ Bình rất là thỏa mãn, vung tay lên, không chút do dự, tự muốn những này trứng côn trùng thu nhập chính mình Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Dừng tay. Chứng kiến loại tình huống này, Kim Bằng Vương đầu tiên kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, chết tiệt tặc tử, lưu lại trứng côn trùng, những bảo bối này không phải ngươi cái này tiểu yêu quái có thể nhúng chàm đấy, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Nó hung dữ uy hiếp, ẩn chứa vô cùng lửa giận. phần đông yêu vương con mắt đỏ bừng, cơ hồ nhanh nổi giận rồi, chúng nhiều như vậy yêu vương tụ tập, đánh cái này trùng sào, không biết chết tổn thương bao nhiêu, hiện tại rõ ràng bị hạ bình nhặt được tiện nghi, tiểu tử này còn ý định đem toàn bộ trứng côn trùng cướp đoạt sạch sẽ. Thử hỏi chúng làm sao có thể nhịn được rồi chuyện này, mỗi người đều là điên rồi, hận không thể lập tức đem hạ bình bắt lấy, bầm thay vạn đoạn, giết chết cái này dám can đảm cướp đoạt chúng hắc động trùng tặc tử. Trước kia chúng vẫn còn cười nhạo tiểu tử này yêu quái, cho rằng cái này cái gọi là vũ thái đấu chỉ là cái chuyện cười, căn bản xem thường hắn. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tiểu tử này làm ra sự tình một cách không ngờ, không thể tưởng tượng, trực tiếp giết đi vào trùng sào ở trong chỗ sâu, hiện tại liền phần đông hắc động trùng trứng đều rơi vào tiểu tử này trong tay. Nhìn thấy loại tình huống này, chúng lòng nóng như lửa đốt, sợ những này trứng côn trùng bị hạ bình cướp đi, như vậy chúng tự là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, chỗ tốt gì đều không có kiếm đến. Trống. Vũ thái đấu, dám cướp đoạt ta hắc động trùng nhất tộc vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tặc tử, đi chết đi, lập tức cút ra trùng sào. Làm thịt hắn, lập tức đem cái này chết tiệt yêu quái làm thịt, bầm thay vạn đoạn. Giờ phút này, phần đông hắc động trùng binh sĩ nhưng lại so yêu vương đám bọn họ càng thêm nóng vội, chúng cũng không biết hạ bình như thế nào xuyên việt chính mình trùng sào phòng ngự đấy, nhưng bây giờ điểm ấy đã không trọng yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì vương trùng đã rơi vào cái này yêu quái trong tay, đây là thật lớn nguy cơ, thân là hộ vệ, chúng tuyệt đối với không cho phép có địch nhân bắt đi chính mình hắc động trùng nhất tộc vương. Đây là chủng tộc tồn vong thời khắc, mỗi người đều gầm hét lên, triệt để điên cuồng. Rầm rầm rầm. Tất cả thành thục kỳ hắc động trùng phát ra gào thét, chúng đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ phun trào đi ra, hướng phía hạ bình đuổi giết đi qua, một cổ lại một cổ khủng bố năng lượng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành năng lượng loạn lưu, cơ hồ là tê liệt hư không, bao trùng tính đã kích. Đoán chừng coi như là mấy ngàn quả tinh cầu tại đây dạng đã kích phía dưới, đều hóa thành tro bụi. Thú vị. Hạ bình không có để ý tới những này hắc động trùng uy hiếp, hắn khí định thần nhàn vô cùng, vung tay lên, lập tức đem những này hắc động trùng trứng toàn bộ bỏ vào trong túi, một quả đều không có lưu lại. Đóng lấy hắn đứng tại trùng sào trung tâm, thần thức khuếch tán bốn phía, giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình tựa hồ xuất hiện tại một tòa không gian thật lớn trận pháp hạch tâm ở trong chỗ sâu, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng tựa hồ cũng bị trùng sào bao trùm. Lần lượt tọa độ không gian hiển hiện, lẫn nhau tầm đó liên lạc mà bắt đầu, phản phất là một cái lưới lớn giống như, triệt để bao phủ cái này phiến vô biên hư không. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa siêu cấp không gian trận pháp, ẩn chứa vô thượng uy lực. Thậm chí có thể nói cái này trùng sào bản thân tựu là một kiện cường đại không gian pháp bảo, chiến tranh cứ điểm, có đủ lấy cường hoành sức chiến đấu cùng với vô cùng lực lượng phòng ngự. Tự hồ có thể luyện hóa. Hạ bình ý niệm khẽ động, thần trí của hắn thẩm thấu tiến cái này tòa trùng sào chỗ sâu nhất, tiến vào cái này tòa trận pháp hạch tâm, đó là một cái cực lớn quan điểm, ẩn chứa dồi dào không gian năng lượng. Nếu như là người bình thường lời mà nói, muốn luyện hóa cái này tòa trận pháp hạch tâm, trong thời gian ngắn trên cơ bản không có khả năng. Dù sao đây chính là hắc động trùng chế tạo ra đến pháp bảo, ẩn chứa hắc động trùng mãnh liệt ý chí, nếu như ngoại tộc người muốn cường hành luyện hóa lời mà nói, phải trả giá thật lớn một cái giá lớn, cùng với cần đại lượng thời gian, mới có một tia cơ hội. Có thể hạ bình không giống với, trên người hắn có hệ thống tồn tại, cái này hệ thống là hắn bái kiến mạnh nhất thần bí pháp bảo, đoán chừng coi như là tiên thiên pháp bảo cũng không gì hơn cái này. Mượn nhờ hệ thống lực lượng, luyện hóa cái này tòa trùng sào, đó là dễ dàng một sự kiện. Hệ thống tự hồ cũng cảm giác đến rồi hạ bình nghĩ cách, nói, luyện hóa loại nhỏ trùng sào, cần 50 cừu hận tinh. Luyện hóa. Hạ bình không có chút gì do dự, bất quá là 50 cừu hận tinh mà thôi, hắn hoàn toàn cấp nổi, hiện tại hắn trên người khoảng chừng 300 cừu hận tinh, chút lòng thành mà thôi. Đúng vậy, chủ ký sinh. Hệ thống hồi đáp. Oanh. Vừa dứt lời. Hạ bình cảm giác đến theo trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ khổng lồ, quả thực không cách nào ngăn cản thần bí năng lượng, cổ năng lượng này vượt qua hết thảy, bao trùm hết thảy, chí cao vô thượng. Trong chốc lát, cổ năng lượng này tiến tràn vào đi tiểu tử này hình trùng sào trận pháp hạch tâm ở trong chỗ sâu, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, hạch tâm ở trong chỗ sâu hắc động trùng ý chí căn bản không có cách nào ngăn cản, thoáng cái đã bị bao phủ, bao vây lại. Thành công rồi hả? Một giây sau, Hạ bình cảm giác đến thần trí của mình đã tiến nhập cái này trùng sào hạch tâm ở trong chỗ sâu, giúp nhau tầm đó sinh ra tâm thần liên hệ, hắn đã triệt triệt để đã luyện hóa được cái này trùng sào pháp bảo. Hắn cảm nhận được chính mình tự hồ đã cùng cái này pháp bảo hòa hợp nhất thể, thần thức khuếch tán đi ra ngoài, trải rộng cái này trùng sào từng cái nơi hẻo lánh, cảm giác đến mỗi một nơi. Trùng sào tại hô hấp, phun ra nuốt vào không gian năng lượng, hắn phản phất đã ở hô hấp, cảm giác lấy phương viên mấy ngàn năm ánh sáng không gian chấn động, tự hồ giờ khắc này hắn cũng hóa thành một đầu hắc động thật lớn trùng. Giờ phút này, Hạ Bình cũng nhìn thấy cái kia trên trăm đầu hắc động trùng binh sĩ phẫn nộ một kích, hướng phía chính mình đuổi giết mà đến. Nhưng là hắn đã cùng trùng sào hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một, căn bản không đem một kích này để vào mắt. Khu trục. Hạ Bình bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ loại nhỏ trùng sào rung rung mà bắt đầu, lập tức tự cắt đứt cùng những này hắc động trùng ở giữa liên hệ, khiến chúng nó trên người rất nhiều gia trì chi lực, chúc phúc chi lực biến mất. Cái này cũng thoáng cái khiến cái này hắc động trùng đánh rớt rồi phàm trần, thực lực suy yếu rồi năm thành đã ngoài. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, từng đoàn năng lượng oanh kích tại trùng sào ở trên, lập tức đã bị từng đạo không gian chướng bích ngăn cản xuống, triệt để triệt tiêu, căn bản tổn thương không được Hạ Bình. Không có khả năng. Một đầu hắc động trùng nhanh điên rồi, không thể tin được nhìn xem Hạ Bình, tại sao có thể như vậy? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chúng ta rõ ràng cùng trùng sào ở giữa liên hệ cắt đứt, chẳng lẽ ngươi tại vừa rồi đã luyện hóa được chúng ta trùng sào hay sao? Các hắc động trùng cũng đều mộng rồi, chúng cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy, những này trùng sào thế nhưng mà nơi ở của bọn nó, trải qua quanh năm suốt tháng luyện chế mới phát triển đến loại tình trạng này. Đây là nơi ở của bọn nó, gia viên. Cũng là chúng cộng đồng luyện chế cường hoành pháp bảo, có thể so với thánh khí. Nhưng là hiện tại chỉ là mấy hơi thở công phu đã bị quỷ dị này yêu quái cướp đi, thậm chí còn trực tiếp luyện hóa, khiến chúng nó đã mất đi đối với trùng sào quyền khống chế, quả thực là không thể tưởng tượng. Trăm triệu năm đến đều không có phát sinh qua chuyện như vậy, chúng thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Điều này cũng làm cho chúng lâm vào vô tận hỗn loạn. Không cùng các ngươi chơi, hắc động trùng đã tới tay, gặp lại a. Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn thao túng cái này tòa trùng sào tự muốn bỏ chạy. Muốn đi. Không có đơn giản như vậy, mọi người cùng nhau động thủ, đem cái này trùng sào nổ nát, tuyệt đối với không thể để cho tiểu tử này chạy. Giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cũng nhìn ra cái này tòa trùng sào đã xảy ra cực lớn biến hóa, thật sự nếu không ngăn cản tiểu tử này lời mà nói, chỉ sợ tự thật sự bị cái này vũ thái đấu mang theo trùng sào chạy trốn rồi. Nó vung tay lên, lập tức mệnh lệnh dưới tay mình rất nhiều giao long, lập tức hình thành một tòa giao long đại trận, hội tụ khổng lồ giao long chi lực, hấp thu hư không ở trong chỗ sâu năng lượng, hướng phía trùng sào đuổi giết xuống dưới. Mơ hồ tầm đó, cái này tòa đại trận năng lượng chấn động, ngưng tụ thành một đầu khủng bố màu đen giao long, bốn phía tràn ngập địa sát chi khí. Ở trong chỗ sâu long trảo, cứng rắn vô đối. Một dưới móng đi, hư không chấn động, phản phất vô số tinh cầu đều bị cái này long trảo tê liệt. Cái thứ không biết sống chết, rõ ràng dám ở đoạt thức ăn trước miệng cọp, lần này muốn rồi mạng của ngươi. Không một vương cũng xuất thủ, nó rất là phẫn nộ, cái này tòa trùng sào nó cũng không biết đánh rồi bao lâu thời gian, rất nhiều thủ hạ đều chết hết, hiện tại cái này không biết từ đâu tới đây tiểu yêu quái lại muốn thừa cơ cướp đi toàn bộ trứng côn trùng, đạt được toàn bộ chỗ tốt. Chuyện như vậy nó tuyệt đối sẽ không khiến nó phát sinh. Thủ hạ của nó là một cây gốc yêu mộc, tối thiểu đạt đến pháp tướng cảnh, số lượng ngàn vạn, phân bố bốn phía, thình lình hóa thành một tòa khổng lồ rừng rậm, hợp thành xâm la vạn tượng trận. Cái này tòa đại trận vừa ra, ngưng tụ khổng lồ một hệ linh khí, câu thông rồi một chi thứ nguyên, một đạo lại một đạo màu xanh lá dây leo bắn chết đi ra, ý đồ đem trùng sào gắt gao trói buộc mà bắt đầu, tuyệt đối với không thể để cho trùng sào đào thoát. Dám ở chúng ta phần đông yêu vương không coi vào đâu dương oai. Ngươi coi như là có gan, nhưng là ngươi cũng dừng ở đây rồi, ngoan ngoãn đi chết đi, vương trùng là thuộc về chúng ta đấy. Ngân Dực Vương cười lạnh một tiếng, nó cũng là nổi giận trong bụng, phần đông yêu vương đánh sinh đánh chết, trả giá thảm trọng một cái giá lớn, nhưng bây giờ là bị tiểu tử này yêu quái yêu được thứ nhất, làm sao có thể nhẫn. Nó lập tức hạ đạt mệnh lệnh, phần đông cánh chim tộc yêu vương xuất động, chúng đều là tất cả tuyệt thế hung cầm, phô thiên cái địa, phát ra kêu to, quả thực có thế xuyên kim liệt thạch. Một đạo lại một đạo sắc bén thần thông đuổi giết xuống dưới, hóa thành một thanh chui tuyệt thế lưỡi dao sắc bén, cứng rắn vô đối, tràn ngập nồng đậm canh kim chi khí, muốn đem cái này tòa trùng sào cắt thành vô số khối. Trừ đó ra, các yêu vương cũng không chút nào nương tay, đem hết toàn lực, chúng tuyệt đối với không cho phép Hạ Bình cứ như vậy chạy trốn. Rõ ràng còn thật sự bị hắn thành công rồi hả? Cái này vũ thái đấu quả nhiên bất thường. Xa xa, có Phỉ Thúy Thành yêu vương sợ ngây người, nó vốn cho rằng vũ thái đấu là đi chịu chết. Không nghĩ tới thật đúng là bị tiểu tử này thành công, đã khống chế trùng sào, tự muốn bỏ chạy, đoạt thức ăn trước miệng cọp đã thành công rồi. Tiểu tử này thật không đơn giản, trên người bảo vật vô số, bí mật phần đông, thủ đoạn vô cùng, cũng không biết là xuất thân cái nào đại chủng tộc đấy. Không ít yêu vương ánh mắt lập lòe, suy đoán thân phận của Hạ Bình. Bất quá cái này vũ thái đấu cũng phải sắc không được bao lâu, tuy nhiên thành công đã luyện hóa được trùng sào, nhưng là đối mặt nhiều như vậy yêu vương cùng danh xưng yêu vương, hắn chạy trời không khỏi nắng a. không có khả năng tại nhiều như vậy yêu vương không coi vào đâu chạy trốn, lần này hắn lành ít dữ nhiều, nhiều người tức giận cũng không phải dễ dàng như vậy mạo phạm đấy. Có yêu vương cho rằng Vũ Thái đấu chết chắc rồi, chỉ sợ sẽ bị phần đông yêu vương tê liệt. Dù cho đã luyện hóa được trùng sào thì như thế nào, vừa rồi trên trăm đầu hắc động trùng đã khống chế trùng sào, nhưng là đối diện với mấy cái này yêu vương cũng là tràn đầy nguy cơ, tùy thời có lật úp nguy hiểm. Mà cái này Vũ Thái đấu mới một cái, thế đơn lực bạc, như thế nào là những cái kia danh xưng yêu vương đối thủ. Tóm lại, chúng ta ẩn nấp chung quanh, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu như song phương có thế lưỡng bại câu thương, vậy thì càng tốt hơn, khi đó tựu là chúng ta bỏ đá xuống giếng cơ hội, nói không chừng có thế làm ngư ông. Phỉ Thúy chi chủ con mắt lộ ra một tia hung quang, nó y nguyên muốn làm ngư ông, âm thầm đánh lén, thu hoạch toàn bộ chỗ tốt. Đối với ta động thủ. Giờ phút này, Hạ Bình cũng cảm giác đến rồi hư không ở trong chỗ sâu vô cùng sát cơ, một tòa lại một tòa đáng sợ sát trận nghiền áp mà đến, phong tỏa hư không, căn bản không để cho hắn bỏ chạy cơ hội cùng thời gian. Mới vừa rồi là trên trăm đầu hắc động trùng chiến đấu, hiện tại áp lực toàn bộ chuyển dời đến trên người hắn rồi. Hắn có thể cảm giác được những này thần thông đại trận chỗ đáng sợ, uy lực vô cùng, nếu như toàn bộ oanh kích xuống, coi như là trùng sào cũng ngăn cản không nổi, nói không chừng sẽ bị đánh chính là chia năm xẻ bảy, xúc phạm tới chính mình. Thái Cổ Thiên Long Phù. Ở này nháy mắt, cảm giác đến cái này trí mạng sát cơ, Hạ Bình lập tức đem trên người mình 46 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù ném đi ra, lúc này 46 đầu Thái Cổ Thiên Long phân bố tại trùng sào bốn phía. Ầm ầm. Thái Cổ Thiên Long năng lượng lập tức tụ trào vào trùng sào, cùng trùng sào không gian năng lượng hòa hợp nhất thể. Lúc này trùng sào tự hồ cũng đã nhận được Thái Cổ Thiên Long chi lực phụ trợ, nó đã ở không ngừng khuếch trương, trở nên càng thêm kiên cố, cả hai có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Sưu sưu sưu. Một mảnh dài hẹp Thái Cổ Thiên Long theo bốn phương tám hướng bay ra, vắt ngang hư không, thân hình cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, quán thâu tiến vào khổng lồ không gian năng lượng, tạo thành kết tinh. Chúng phát ra kinh thiên động địa gào thét, đó là cự long chi rống, đem làm tiếng hô xuất hiện. Cái này mảnh hắc ám chân không đều xuất hiện từng đợt rung động, đó là không gian đã xảy ra gợn sóng. Đông đông đông. Cổ này rồng ngâm hướng phía phần đông yêu vương đuổi giết đi qua, cùng rất nhiều đại trận đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung cùng với tiếng oanh minh, một đoàn lại một đoàn năng lượng bạo vỡ đi ra. Lúc này, phần đông yêu vương căn bản không chịu nổi cổ này lực phá hoại, từng tòa đại trận bị chấn được nát bấy, chúng bản thể cũng bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu không ngớt. Một ít nhỏ yếu yêu quái tức thì bị chấn được hóa thành một cục thịt tương, chia năm xẻ bảy, tử trạng cực thảm. Không Một Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương vân vân, đợi một tí danh xưng yêu vương cũng là rút lui rồi mấy trăm km, chấn được thân thể đều đã nứt ra, chảy ra đại lượng máu tươi. Chúng khó có thể tin nhìn xem một màn này, tự hồ không thể tin được chúng nhiều như vậy yêu vương liên thủ đuổi giết, rõ ràng đều không làm gì được rồi cái này nho nhỏ quy chân cảnh yêu quái. Mà Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trùng sào trong đó, sở hữu tất cả xung kích lực đều bị trùng sào hấp thu, cho nên hắn lông tóc không tổn hao gì. Hảo cường uy lực. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn cảm giác đến Thái Cổ Thiên Long Phù cùng trùng sào tự hồ có rất mạnh dung hợp tính, lẫn nhau lực lượng cũng không xung đột, dung hợp cùng một chỗ, phát huy ra một cộng một tầm lớn hơn hai uy lực. 46 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù đã nhận được trùng sào không gian năng lượng gia trì, tự hồ đem những này phù lục uy lực tăng lên mấy lần. Lại để cho long thân thể ngưng tụ thành thực chất. Hóa thành không gian thân thể, phản phất là tất cả Thái Cổ Thiên Long sống lại. Hắn cảm nhận được một quả miếng Thái Cổ Thiên Long phù nội bộ ở trong chỗ sâu long lực bành trướng, đồng thời truyền lại đến trong cơ thể mình, qua lại chấn động, phản phất là đã nhận được long lực tẩy lễ, cũng làm cho thân thể của hắn đã nhận được rèn luyện, trở nên càng tăng cường hoành. Thậm chí trong cơ thể pháp lực mãnh liệt, đã ở liên tiếp kéo lên, đột nhiên tăng mạnh. Hỗn đảng. Rõ ràng so với chúng ta sử dụng trùng sào thời điểm đều càng cường đại hơn. Phần đông hắc động trùng thấy con mắt đều lục rồi, ghen ghét không thôi, rõ ràng cái kia trùng sào là thuộc về bảo bối của bọn nó, nhưng là bây giờ lại bị vậy cũng ác yêu quái sử dụng, phát huy ra đến uy lực so chúng còn khủng bố, dễ dàng đánh lui những này yêu vương liên thủ. Đáng chết, Thái Cổ Thiên Long Phù. Khoảng chừng 46 miếng, hỗn đảng này đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được hay sao? Chỉ là 46 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù thì cũng thôi đi. Tiểu tử này pháp lực thấp kém, căn bản không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực, chống lại không được chúng ta nhiều như vậy yêu vương. Vấn đề là cái này Thái Cổ Thiên Long Phù đã nhận được cái này tòa trùng sào gia trì, lực lượng vẻn vẹn tăng cường mấy lần không ngớt, phát huy ra một tia Thái Cổ Thiên Long lúc trước uy lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi a, quá mức cường hoành rồi. Đáng giận, cái này Vũ Thái đấu là cái gì địa vị, trên người tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Một cái nho nhỏ quy chân cảnh yêu quái mà thôi. Chẳng lẽ nó là một vị yêu thánh hậu duệ sao? Mặc kệ hắn là cái gì địa vị, hắc động trùng trứng cũng tuyệt đối với không cho hắn, nhưng lại có vương trùng, coi như là yêu thánh đến đây, cũng tuyệt đối với không thể nhượng bộ nửa phần. Nói không sai, tại yêu giới trong đó, yêu thánh đám bọn họ giúp nhau tầm đó có hiệp nghị, tuyệt đối sẽ không tại yêu giới xuất thủ, tự tính toán cái này vũ thái đấu sau lưng có yêu thánh chỗ dựa, cũng không có khả năng vào lúc đó động thủ, không cần e ngại. Phần đông yêu vương nghị luận nhau nhau, chúng xem như bị vừa rồi hạ bình mục kích này triệt để trấn trụ, không tìm được cái này trùng sào sơ hở trước kia, chúng cũng không dám vọng động, chỉ có thể cẩn thận quan sát, tìm ra sơ hở. Một đám phế vật. Hạ bình đứng tại trùng sào trung tâm, đứng chắp tay, cái gì chó má yêu vương, danh xưng yêu vương, trong mắt ta tựu là một đống cức, không, quả thực so thỉ còn không bằng, thối không ngửi được. Tự chút bổn sự ấy cũng muốn đoạt ta vũ thái đấu đồ vật, quả thực là không biết sống chết. Cũng không biết cái gì đó cho các ngươi bọn này đại tiện đảm lượng, chớ chọc ta bật cười rồi. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, ta vũ thái đấu nhẫn nại là có hạn độ đấy, hiện tại nếu như các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem làm ta nô tài, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đầy trời thần Phật đều cứu không được các ngươi. Hắn bể nghệ thiên hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.